Hello, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 358. Quý vị các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Đợi mình chút, mình... làm nốt mấy công tác. Ok. Chào bạn Nhất Hữu Lê nhá, Lê Nhất Hữu. Bữa nay có chuyện. Hôm qua mình nghỉ một hôm thôi mà. Nhà mình hôm qua có chút chuyện thì mọi người cũng thấy đấy. Nhà mình làm lễ, với lại bên cạnh cũng có nhà có đám cưới. Mình cũng không thể nào hoàn thành được. Mong quý vị và bạn thông cảm. Hôm nay thì chúng ta sẽ mới tập tiếp theo thôi. Giờ thì chúng ta cùng với tập chuyện. Chào bạn Lam Trần nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 358. Thiện Băng Lam nghe thấy Diệp Mặc nói xong thì gật đầu vừa ý, sau đó lại nói tiếp với Diệp Mặc. Vậy thì cậu tự đi ra nói một chút. Diệp Mặc hiểu ý của Thiện Băng Lam, đó chính là cô muốn cho đệ tử của Lôi Vân Tông biết rằng thả bọn họ là Diệp Mặc chứ không phải Thiện Băng Lam cô. Diệp Mặc cũng không hề từ chối, quay hướng các đệ tử Lôi Vân Tông rồi cao giọng. Ân oán của Lôi Vân Tông cùng Diệp Mặc ta thì cũng không phải nói thêm nữa. Vì ta nghĩ các ngươi hẳn đều rõ ràng, từ hôm nay trở đi Lôi Vân Tông sẽ bị xóa tên khỏi Nam An Châu. Ai nguyện ý rời khỏi Lôi Vân Tông thì tự động rời khỏi. Ai không muốn thì cứ ở lại. Diệp Mặc nói xong thì lập tức mở khốn trận ra. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, ai nguyện ý rời khỏi thì chẳng khác nào chủ động rời khỏi Lôi Vân Tông. Sau này không còn là đệ tử của Lôi Vân Tông nữa. Mà những người nào không muốn rời đi thì Diệp Mặc hắn sẽ lần nữa chém tận giết tuyệt. Sau khi Diệp Mặc nói xong thì hầu như những đệ tử tàn dư của Lôi Vân Tông đều rời đi. Mấy tu sĩ còn do dự chút thì thấy những người khác đều cùng nhau rời đi thì cũng đi theo. Càng có nhiều tu sĩ biết được chuyện trưởng môn bọn họ sớm đã thoát thân một mình từ trước, để lại những đệ tử như bọn họ ở đây chịu chết. Cho nên ai nguyện ý ở lại thì quả là ngu ngốc. Đã có một đường sống, vậy thì phải nhanh chóng nắm bắt lấy. Sau khi tất cả đều đã rời đi, Diệp Mặc phát hiện rằng vẫn còn một người ở lại. Khi mà Diệp Mặc đang muốn giết người này thì y lại chợt tới trước mặt Thiện Băng Lam, khom người thi lễ rồi nói. Phương Trùng Sư đa tạ ân cứu mạng của Thiện Tiền Bối. Xin chào, Hiểu Sương Sư Muội. Lăng Hiểu Sương cũng đáp lễ lại, khách khí nói. Phương Sư Huynh khách khí rồi. Diệp Mặc biết người tên Phương Trùng Sư này, lúc này thì y thoạt nhìn rất có phong độ. Cho dù là bị diệt môn thì cũng rất có vẻ là khí độ đại nam nhi. Nhưng thần thức Diệp Mặc rất cường hãn, cho nên có thể thấy rõ được nội tâm y cực kỳ phẫn nộ và mất bình tĩnh. Thiện Băng Lam gật đầu. Phương Sư Điệt là nhân trung long phượng. Hiện tại Lô Vân Tông đã mất. Cậu hãy tự bảo trọng. Phương Trường Sư không nói gì, lại lần nữa thi thể với Diệp Mặc. Hơn nữa còn ôm quyền hướng về Diệp Mặc nữa. Sau đó mới lập tức xoay người biến mất khỏi phạm vi của Lôi Vân Tông. Diệp Mặc hiểu được ý của Phương Trùng Sư. Đó chính là y muốn nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới hắn để báo mối thù diệt môn. Diệp Mặc không sợ Phương Trùng Sư, bất quá cũng không hề thích thú loại người phiền phức như vậy. Nếu không phải hắn đã đáp ứng với Thiện Băng Lam trước, thì hắn lập tức đã giết chết Phương Trùng Sư. Hắn là một người rất giữ chữ tín. Nếu đáp ứng Thiện Băng Lam, thì không thể nào ra tay giết Phương Trùng Sư được. Thiện Băng Lam dường như hiểu được ý của Diệp Mặc nên mỉm cười. Phương Trùng Sư thiên tư chắc Việt, nhưng so với Diệp Thành Chủ thì còn hơi có chút khiếm khuyết. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng cũng không trả lời Thiện Băng Lam. Hắn không thích phiền phức,

Cho dù pháp bảo phòng ngự của ngươi có lợi hại đi nữa cũng bị nổ tung. Lại càng không phải nói Diệp Thành Chủ không dùng bất cứ một pháp bảo nào. Đương nhiên cũng có mối liên hệ với việc Phong Quý Minh chỉ kích nổ một mũi kiếm nhỏ. Nếu là cấm khí cao cấp hoàn chỉnh, cho dù tu vi hư tiên, e rằng cũng khó thoát khỏi, bị trọng thương. Nói xong, Thiện Bằng Lam có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Rõ ràng không hiểu vì sao Diệp Mặc thoát được sự phát nổ của cấm khí thượng cổ. Cô tuyệt đối không tin luyện thể của Diệp Mặc đã là thần cảnh. Cho nên, chỉ cho rằng Diệp Mặc có bí pháp gì đó, hoặc có hộ giáp phẩm chất cực cao nào đó mà thôi. Diệp Mặc không giải thích, cấm khí thượng cổ hắn cũng ít nghe đến, cho nên không hiểu. Thấy Diệp Mặc không ý giải thích, Thiện Bằng Lam đành phải nói. Cấm khí thượng cổ là pháp bảo của tu sĩ đại năng thượng cổ. Loại pháp bảo này bình thường ít nhất cũng là chân khí cực phẩm, thậm chí có thể là bán tiền khí hoặc tiền khí hạ phẩm. Những đại năng này sau khi mất đi, sẽ đặt linh hồn mình vào trong pháp bảo. Trong tình huống bình thường, rất ít tu sĩ có thể dựa vào tinh hồn đoạt xá này mà tái sinh. Pháp bảo có tinh hồn này sau 5 năm, tháng tháng, hình thành nên một loại oán niệm hung tàn. Thời gian lâu dần thì sự hung tàn càng lợi hại hơn. Đó là cấm khí. Những tu sĩ lấy được pháp bảo cấm khí này có thể mượn máu tươi, nguyên thần của mình, kích phát sự hung tàn đó, kết hợp với tinh nguyên của mình phát nổ trọng thương, vô cùng uy lực. Có rất ít người có thể toàn thân trở về. Chuyện vốn dĩ là như vậy, Diệp Mặc sau khi hiểu được cấm khí thượng cổ ngược lại cũng không để ý lắm. Loại cấm khí mang theo oán niệm hung tàn của tu sĩ đại năng thượng cổ này thì chắc chắn ít lại càng ít. Không thể nào có nhiều được, hắn cũng không cần thiết phải để ý. Thế Diệp Mặc sau khi tiến lên hỏi về cấm khí thượng cổ lại có ý định muốn đi. Thiện Bằng Lam bỗng nhiên hỏi. Diệp Thành Chủ có phải muốn đến Vô Cực Tông hay không? Diệp Mặc gật đầu nói. Đúng vậy, tôi chính xác là muốn đến Vô Cực Tông. Đợi sau khi kết thúc chuyện Vô Cực Tông, tôi sẽ đến Ma Ngục Cấm Địa. Kết thúc chuyện Vô Cực Tông, đó là chỉ Diệp Mặc tiêu diệt xong Vô Cực Tông. Nếu như người bình thường nói câu này, người ta còn cho rằng người bị điên. Nhưng Diệp Mặc nói lời này thì không ai cho là như vậy. Vì Diệp Mặc vốn dĩ có năng lực tiêu diệt Vô Cực Tông. Thiện Bằng Lam nói, cũng được. Ta đang chuẩn bị dẫn theo Hiểu Sương đến Ma Ngục Cấm Địa. Nếu Diệp Thành Chủ muốn đến Ma Ngục Cấm Địa, vậy thì chúng ta cùng đi. Diệp Mặc nhíu mày, có chút do dự. Chuyện hắn đến Vô Cực Tông, rõ ràng Thiện Băng Lam không thích thú lắm. Bây giờ Thiện Băng Lam nói lời này, chẳng lẽ là phải nể mặt cô? Vừa nãy bỏ qua cho những đệ tử còn lại của Lôi Vân Tông, là vì Lôi Vân Tông đã bị tiêu diệt. Nhưng những cái còn lại không đáng lo. Nhưng Vô Cực Tông thì khác. Vô Cực Tông còn lớn hơn nhiều so với Lôi Vân Tông. Hắn thậm chí còn chưa động thủ. Chẳng lẽ phải bỏ qua? Thấy Diệp Mặc do dự, Thiện Băng Lam bỗng nhiên nói, nếu như tôi đoán không nhầm, khi Diệp Mặc cậu tiêu diệt xong Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông cũng biết được tin này. Mặc dù thực lực Vô Cực Tông mạnh hơn nhiều so với Lôi Vân Tông, còn có một thái thượng trưởng lão, nhưng tôi cho rằng Vô Cực Tông bây giờ cũng đã giải tán. Trong lòng hắn trầm xuống, hắn quên mất cân nhắc đến Thiện Băng Lam. Nếu Thiện Băng Lam không đến, hắn cũng đã giết sạch đệ tử nội môn Lôi Vân Tông. Sau đó lại đến Vô Cực Tông. Cho dù có người truyền tin, cũng sẽ bị trận pháp của hắn ngăn lại. Nhưng vì Thiện Băng Lam đến, hắn đã tha cho rất nhiều đệ tử Lôi Vân Tông. Thời gian lâu như vậy, Vô Cực Tông người ta cũng nhận được tin. Thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi, Thiện Băng Lam ái ngại. Diệp Mặc, hôm nay Nam An Châu tứ xứ hoạn lạn, Ma Ngục Cấm Địa chỉ là một tín hiệu mới bắt đầu mà thôi. Nếu chúng ta cứ nội chiến mãi, hao tổn lẫn nhau, thì Nam An Châu vĩnh viễn không có ngày bình yên nữa. Lôi Vân Tông cũng bị cậu tiêu diệt rồi. Thực lực Vô Cực Tông có cường hãn đi nữa. Nếu như bị tiêu diệt, thì những tu sĩ có thể chiến đấu của Nam An Châu lại càng ít đi. Tương lai đại loạn, Nam An Châu cũng gặp nguy hiểm. Diệp Mạc thầm than một tiếng, lập trường của hắn và Thiện Băng Lam bất đồng thì thôi. Tính tình của Thiện Băng Lam lại giống như lão già Khổng Diệp, đều là đại công vô tư, không giống với hắn. Kỹ lưỡng ân oán, rõ ràng, bất luận là ân oán cũng phải báo đáp. Thiện Băng Lam đổi giọng gọi mình là Diệp Mạc, cũng chính là biểu hiện không coi Diệp Mạc là người ngoài, vẫn coi Diệp Mạc là người như trước kia. Mặc dù hắn rất không thoải mái với thái độ xen vào việc của người khác của Thiện Băng Lam, nhưng cũng không nói. Tương lai, hắn thấy những hóa chân Nam An Châu từ từ giết từng người là được. Đặc biệt là Dương Phí Thành và tên tu sĩ hóa chân Hạ Lâm. Hắn càng muốn giết để giải hận. Đối với Thiện Băng Lam, hắn thực ra chỉ là nể mặt một chút mà thôi. Cho dù Vô Cực Tông giải tán rồi hoặc là giải thể rồi, Diệp Mặc cũng phải qua đó xem sao. Thấy Diệp Mặc vận hướng về Vô Cực Tông mà đi, Thiện Băng Lam cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Cô biết trong lòng Diệp Mặc đã có chút khó chịu. Diệp Mặc là một người ân oán văn minh. Mình có ân với hắn, nếu như xin hắn chuyện gì đó, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Bây giờ cách làm của mình mặc dù không phải vì bản thân, nhưng cũng đã cản trở Diệp Mặc đi báo thù. Khi ba người đến Vô Cực Tông, đã hết đêm, trời cũng dần sáng. Vô Cực Tông quả nhiên giống như những gì Thiện Băng Lam suy đoán. Ngoại trừ mấy nghìn đệ tử ngoại môn và le que vài tên đệ tử nội môn, những người còn lại sớm đã sơ tán. Có thể nói Vô Cực Tông bây giờ chỉ còn là một sơn môn trống rỗng, hoặc là cổng của một tông môn chỉ còn lại ba chữ to Vô Cực Tông. Đây là tông chủ nhiệm kỳ đầu tiên Vô Cực Tông giữ lại, Cưu Vô Cực. Sau đó Cưu Vô Cực thăng thiên, ba chữ này trở thành tượng trưng của Vô Cực Tông. Thiện Băng Lam đi theo sau Diệp Mạc chủ động. Diệp Mạc hiểu, Thiện Băng Lam biết mình chắc chắn sẽ san bằng toàn bộ nội môn Vô Cực Tông, nên mới nói những lời này. Cũng biết mình vì Nam An Châu cản trở Diệp Mạc báo thù, lực lượng Vô Cực Tông đã được bảo toàn, nhưng sơn môn Vô Cực Tông thì không thể bảo toàn được. Những đệ tử còn lại kia, Diệp Mạc cũng không có tâm trạng giết. Hắn cũng không phải ác ma giết người. Chỉ có điều sau khi tuyên bố xóa sổ Vô Cực Tông, trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp bắt lấy sơn môn và linh mạch của Vô Cực Tông. Còn cái bảng chữ cực lớn Vô Cực Tông thì bị Diệp Mạc đánh vỡ tan tành, đá vụn bay khắp nơi. Diệp Mạc đương nhiên biết sở dĩ Vô Cực Tông không hủy sơn môn chính là vì sau này còn muốn quay trở lại. Cái duy nhất bọn họ không ngờ tới chính là Diệp Mờ không ngờ lại ngoan cố đến vậy. Đừng nói là sơn môn, đến chủ phong và phụ phong Vô Cực Tông cũng đều bị Diệp Mạc phá hủy sạch sẽ. Một tông môn đến sơn môn không còn, trên thực tế đã bị tiêu diệt. Cho dù chưa bị diệt vong, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giống như kiếm cốc, nếu như Diệp Mạc không ủng hộ kiếm cốc tái tạo lại, kiếm cốc chắc chắn vẫn còn ở trong Trường Hà lâu đài. Mặc Nguyệt năm 2000, ngày 18 tháng 5, Vô Cực Tông, một trong những tông môn 9 sao của Nam An Châu, bị tiêu diệt. Trong nháy mắt san bằng Vô Cực Tông, Diệp Mạc trong lòng cũng nhẹ nhõm thêm chút. Cho dù chưa giết được Dương Phí Thành và Hạ Lâm thì đã sao? Chỉ cần gặp phải hắn, hắn lúc nào cũng có thể giết chết. Cho dù hắn không gặp được, còn có Cam Lang của kiếm cốc. Tu vi kiếm đạo của Cam Lang tư chất nghịch thiên. Mặc dù bây giờ chưa lên cấp hư thần, nhưng tu sĩ hư thần tầng thứ nhất bình thường gã cũng không sợ. Vô Cực Tông tiêu diệt kiếm cốc khi tu vi Cam Lang đại thành rồi, sẽ không bỏ qua cho Dương Phí Thành. Thấy không cách nào có thể bỏ lại thầy trò Thiện Băng Lam, Diệp Mạc định mời cô thầy trò Thiện Băng Lam và Thanh Nguyệt. Khoảng cách từ Vô Cực Tông đến Ma Ngục Cấm Địa cũng không phải trong chốc lát đã đến được. Nếu như theo những gì Thiện Băng Lam nói, ít nhất cũng phải tốn mất mấy ngày. Tốc độ Thanh Nguyệt cực nhanh, ngay cả Thiện Băng Lam kiến thức rộng rãi cũng thầm cảm thán. Pháp bảo phi hành này của Diệp Mạc quả thực là pháp bảo phi hành nhanh nhất mà cô từng gặp. Diện tích lớn nhất của Nam An Châu chính là Tây Tích Châu, nơi có tu sĩ ít nhất. Diện tích lớn thứ hai là Nam An Châu. Mọi người đợi chút nha, đoạn này là dịch sai. Diện tích lớn nhất của Tứ Châu chính là Tây Tích Châu, nơi có ít tu sĩ nhất. Diện tích lớn thứ hai là Nam An Châu. Diện tích Nam An Châu mặc dù đứng thứ hai, nhưng cũng không nhỏ hơn Tây Tích Châu là bao. Nam An Châu sở dĩ rộng lớn cũng không phải vì là nơi có nhiều tu sĩ. Nơi có diện tích lớn nhất ở Nam An Châu chính là Nam Thiện Thiên. Nam Thiện Thiên rộng vô biên, đối với những tu sĩ tương đối bình thường cũng không khác gì Vô Tâm Hải. Nhưng trong mắt Diệp Mặc, Nam Thiện Thiên cũng chỉ là bọt nước trong Vô Tâm Hải mà thôi. Cái này cũng không phải nói Nam Thiện Thiên nhỏ, ngược lại Nam Thiện Thiên đúng là rất rộng lớn. Vạn Dược Sơn Mạch phạm vi mấy chục nghìn tỷ dặm đặt vào Nam Thiện Thiên cũng không thể bóng dáng đâu. Nam Thiện Thiên nhỏ chỉ là so với Vô Tâm Hải mà thôi. Nam Thiện Thiên hàng năm vô cùng âm u, nhưng trong này chẳng những có ao hồ, rừng rậm, thậm chí có đại dương nhỏ, sa mạc, sông hồ, ao ngòi lại càng đầy đủ. Nam Thiện Thiên thậm chí có thể nói là một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ có điều thế giới này phần lớn là nơi hàng năm ánh mặt trời không thể nào chiếu đến. Rất nhiều tu sĩ đều đến Nam Thiện Thiên tìm cơ hội. Phần lớn những linh thảo cao cấp của Nam An Châu đều được lấy ra từ Nam Thiện Thiên này. Nam Thiện Thiên tài nguyên, thiên nhiên phong phú, mức độ nguy hiểm lại kinh khủng hơn Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải ít nhất có thể lần mò ra, còn trong Nam Thiện Thiên có rất nhiều nơi bình thường cũng có sương mù bao phủ. Các loại yêu thú tung hoành, các loại trận pháp mê huyễn thiên nhiên, sát trận thiên nhiên pha tạp. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi, có thể vĩnh viễn không trở lại. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp tiến vào Nam Thiện Thiên đều là người từng tốt đi vào, rồi lại từng tốt đi ra. Một số tu sĩ bình thường, cho dù khôn khéo đi nữa, cũng không thể nào tùy ý ra vào Nam Thiện Thiên. Còn Ma Ngục Cấm Địa Diệp Mặc muốn đến lại là chỗ sâu nhất trong Nam Thiện Thiên, trong sa mạc Nam Thiện Thiên. Diệp Mặc, thật xin lỗi. Thấy tâm trạng Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục được dáng vẻ phong khinh vân đạm vốn có, Thiện Bằng Lam lúc này mới lần nữa nói lời xin lỗi. Diệp Mặc khẽ cười. Thiện tiền bối có ân với tôi, huống chi tôi hiểu ý tứ tiền bối. Sau này những lời như xin lỗi này tiền bối không cần nói đến. Người Diệp Mặc tôi muốn giết, cho dù có rời khỏi Vô Cực Tông, cũng có thể giết. Thiện Bằng Lam cảm thán. Diệp Mặc, cậu đừng nói ân nữa. Tôi mặc dù chỉ điểm cho cậu đến băng thần cấm địa, nhưng cậu tặng linh tỷ cho Hiểu Sương cũng thật là vô cùng quý giá. Đó chắc chắn không phải nơi mà tôi chỉ điểm. Mặc dù cậu không nói, nhưng trong lòng tôi cũng biết. Lăng Hiểu Sương đỏ mặt lên. Mấy năm trước Diệp Mặc nhờ sư tỷ cô đưa cho linh tỷ cực phẩm cao cấp. Mặc dù vì lời hứa với sư phụ, bản thân lúc trước nói Diệp Mặc không tặng cho cô chút nguyên liệu nào cũng không đúng. Diệp Mặc vừa muốn nói sắc mặt trầm xuống, sau đó tốc độ của Thanh Nguyệt trong nháy mắt lại nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, Thanh Nguyệt đã xuất hiện bên cạnh ba tu sĩ đang đánh nhau. Ba tên tu sĩ đang đánh nhau này thấy một đường ánh sáng màu xanh xẹt qua chỉ trong nháy mắt. Pháp bảo phi hành kia hạ xuống trước mặt. Cố vị, có chuyện gì vậy? Diệp Mặc sau khi hạ Thanh Nguyệt xuống lập tức hỏi. Cố vị Diệp Mặc đương nhiên nhận ra. Lúc đó cùng đến Vẫn Chân Điện cùng Diệp Mặc là tu sĩ Hàn Lương đế quốc phái đến. Đan dược mà gã thăng cấp Nguyên Anh chính là Diệp Mặc tặng cho gã. Sau này cố vị vì cảm kích ân tình Diệp Mặc trực tiếp hiệu lực cho Mặc Nguyệt Chi Thành. Trước giờ đều là trợ thủ đắc lực của Mặc Nguyệt Chi Thành. Lần này bị Ngân Huyệt Đan Vương dẫn đến Ma Ngục Cấm Địa. Làm sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị người khác truy sát đến bước đường bị người khác giết đi như thế này. Càng khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là tư chất cố vị xuất hiện kỳ tích đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Đây là chuyện gì? Diệp Thanh Chủ, là anh, Thanh Chủ, quay về rồi. Cố vị sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói lập tức nhận ra, nhất thời vui mừng hớn hở. Gã không ngờ gặp được Diệp Mặc ở ngoài Nam Thiện Thiên này. Thấy Diệp Mặc không đơn thuần chính là tính mạng được bảo toàn, hơn nữa nhiệm vụ của gã cũng được hoàn thành. Diệp Mặc lấy ra một viên đan dược đưa cho cố vị. Chị thương chức, có gì từ từ nói chuyện. Hai tên tu sĩ đang vây giết cố vị sau khi nhìn thấy ba người Diệp Mặc đến, lập tức biết thế lực đã mất. Bọn họ chưa từng gặp Diệp Mặc, chỉ nói đến danh tiếng Diệp Thành Chủ. Hai người bọn họ mới chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. thậm chí đến Nguyên Anh tầng 9 cũng chưa tới. Với Diệp Thành Chủ thì chỉ cần tiện tay giết chết được tu sĩ hư thần, thậm chí một ngưng thể cường hãn, hai người bọn họ căn bản không đủ cho người ta nhích mắt một cái. Thấy hai tu sĩ muốn rút lui, Diệp Bạc lạnh lùng. Các người cảm thấy có thể chạy thoát được sao? Hai gã tu sĩ muốn chạy trốn dùng mình lại càng không dám nhúc nhích, chỉ có điều trong lòng lo lắng nên rời khỏi nơi này như thế nào. Cố vị phục hồi tinh thần lập tức lấy ra miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Đây là ngân nguyệt đan vương tiền bối bảo tôi đưa cho Ninh Thành Chủ. Diệp Mặc gật đầu lấy ra miếng ngọc giản, cũng không nhìn. Hắn vừa mới từ Mặc Nguyệt Chi Thành đến, bây giờ Mặc Nguyệt Chi Thành vững chắc như núi Thái Sơn, không cần lo lắng. Nói xem, hai tên này là thế nào? Diệp Mặc liếc mắt nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh mặt tái mét hỏi. Bởi vì bọn họ biết trên tôi, người tôi có nhiều tiên ma tinh, cho nên muốn giết tôi cướp lấy số tiên ma tinh đó của tôi. Cố vị cũng không kịp lấy hơi, liền mạch nhanh chóng nói rõ. Diệp Mặc nhăn mặt một chút, hắn nghe nói qua tiên tinh, cũng chưa nghe nói qua ma tinh. Nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe thấy tiên ma tinh. Đừng nói Diệp Mặc, ngay cả Thiện Băng Lam đứng bên cũng nghi ngờ cố vị. Cô chưa bao giờ nghe nói đến tiền ma tình. Không cần Diệp Mặc hỏi thăm, cố vị lại trực tiếp nói. Nhiễm Điện đan vương tiền bối sau khi trúng ma khí, Ngân Nguyệt đan vương tiền bối cũng rất lo lắng, giao hết chuyện Mặc Nguyệt Chi Thành cho Lâm trưởng lão. Sau đó Ngân Nguyệt tiền bối dẫn theo tôi và một vị trưởng lão khác vội vã chạy đến Nam Thiệm Thiên này. Dừng lại một chút, cố vị giải thích. Khi chúng tôi đến ma ngục cấm địa, bên ngoài Nam Thiệm Thiên còn chưa có truyền tống trận. Bây giờ trong ma ngục cấm địa và bên ngoài Nam Thiệm Thiên lại có một truyền tống trận. Tôi chính là nhờ truyền tống trận này ra được tới đây. Lâm trưởng lão Diệp Mặc cũng biết, chính là một tiền bối hóa chân rất trung thành với Ngân Nguyệt Đan Vương và Mặc Nguyệt Chi Thành. Chính là trưởng lão hóa chân duy nhất không đồng ý khiến Vũ Minh lục đao. Lần này, sau khi Diệp Mặc quay về còn tặng rất nhiều đan dược cho Lâm trưởng lão. Lão bây giờ cũng bế quan chuẩn bị tấn cấp hư thần. Hóa chân hậu kỳ. Bên ngoài Nam Thiệm Thiên có truyền tống trận. Thiện Băng Lam nghi ngờ hỏi một câu, rõ ràng cô không biết chuyện này. Đúng vậy, vừa mới làm chưa được bao lâu, chính là vì xuất hiện tiên ma tinh. Cố vị mặc dù chưa gặp Thiện Băng Lam bao giờ, nhưng thấy Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương là nhân vật xếp thứ hai trong thập đại mỹ nữ Nam An, chỉ đứng sau vợ Diệp Thành Chủ là Lạc Ảnh. Bây giờ Lăng Hiểu Sương còn đứng phía sau Thiện Băng Lam, địa vị Thiện Băng Lam nhất định không thấp, huống chi bọn họ còn trùng đi với Thành Chủ. Cái gì là tiên ma tinh? Lăng Hiểu Sương thuận tiện mở miệng hỏi. Cố vị lấy ra 7 hộp ngọc đưa Diệp Mặc. Đây chính là tiên ma tinh, những thứ này là Ngân Nguyệt Đan Vương bảo tôi đưa cho hai vị Thành Chủ phu nhân. Vì tìm được cách đối phó với ma linh của ma ngục cấm địa, rất nhiều người đã lấy được một số ma tinh. Số ma tinh đó lại có thể luyện chế ra các loại đan dược. Hơn nữa, thông qua ma tinh luyện chế đan dược, hiệu quả tu luyện cũng tốt hơn rất nhiều. Những tu sĩ đến sau muốn lấy được ma tinh lại càng nhiều. Bọn họ tiến vào trong ma ngục cấm địa. Trong ma ngục cấm địa, rất nhiều người phát hiện ma khí ngưng tụ thành ma linh. Sau khi giết chết được ma linh này, sẽ lấy được tiên ma tinh. Trong số tu sĩ đó rất nhanh phát hiện ra trong tiên ma tinh có chứa tiên khí. Lúc tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với linh thạch cực phẩm. Hấp thu lại càng nhanh hơn. Rất nhiều tu sĩ chưa đạt được bình cảnh nhiều năm dùng tiên ma tinh không ngờ nháy mắt đột phá. Thậm chí còn có một tu sĩ kiếp biến viên mãn dùng tiên ma tinh đột phá hóa chân. Rồi, dẫn đới hóa chân lôi kiếp. Diệp Mặc nghe vậy chấn động, hắn đã từng dùng qua tiên tinh tu luyện, đương nhiên biết sự lợi hại của tiên tinh. Tiên ma tinh này chẳng lẽ là một loại tiên tinh khác? Diệp Mặc lập tức hỏi. Tu vi cậu tăng nhanh chóng mặt chính là vì tiên ma tinh. Cố vị gật đầu. Đúng vậy, Ngân Nguyệt tiền bối đưa 2 viên tiên ma tinh cho tôi. Tôi từ Nguyên Anh tầng 3 đột phá Nguyên Anh tầng 7. 7 miếng ma tinh tiên ma tinh đó chính là Ngân Nguyệt tiền bối bảo tôi đưa về Mặc Nguyệt Chi Thành. Sau đó, tiện thể dẫn 2 vị thành chủ phu nhân đến đây. Bọn họ chính là vì biết trên người tôi có tiên ma tinh, cho nên mới theo dõi tôi từ ma ngục cấm địa đến đây, sau đó chặn đường muốn cướp tiên ma tinh.

phải dùng đến tiên ma tinh này. Diệp Mạc không dám khẳng định ma linh trong ma ngục cấm địa có phải giống như tà linh mà hắn nhìn thấy trong Sa Hà ở Tây Tích Châu hay không. Nhưng hắn cho rằng đó cũng là giống nhau. Những ma tinh này cũng không có được sự lợi hại như tà linh ở Sa Hà. Nếu không, những tu sĩ bình thường căn bản cũng không phải đối thủ của nó. Tít mái bên ngoài Nam Thiện Thiên, Diệp Mạc quả nhiên nhìn thấy một cái truyền tống trận. Bên cạnh truyền tống trận có hai tên tu sĩ thừa đỉnh trông coi. Hai tên tu sĩ thừa đỉnh nhận ra Thiện Băng Lam, nên khi Thiện Băng Lam và Lăng Hiểu Sương đi tới lập tức tiến lên chào hỏi. Sau khi hai người này biết được Diệp Mạc là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành thì càng trở nên vô cùng nhiệt tình. Diệp Mạc biết hai tên tu sĩ thừa đỉnh này nhiệt tình vì thân phận đan vương của hắn, chứ không phải vì hắn là thành chủ. Có thể thấy được chuyện mình giết một loạt tu sĩ hóa chân ở Mạc Nguyệt Chi Thành và việc tiêu diệt hai tông môn chín sao còn chưa hề được truyền tới đây. Thiện Băng Lam và hai người canh gác bắt đầu bắt chuyện một lát. Vừa muốn tiến vào truyền tống trận thì có hai đạo độn quang đi tới. Hai thân ảnh hiện ra từ hai đạo độn quang này. Một người trong đó là tu sĩ hóa chân tầng 3 giống Diệp Mạc, người còn lại tu vi cao hơn chút đã là hóa chân tầng 6. Thiện Băng Lam nghi hoặc nhìn hai tên tu sĩ hóa chân này chút, trong lòng liền tự nhủ không biết rằng vì sao Nam An Châu đột nhiên có nhiều tu sĩ hóa chân như vậy. Tùy tiện đi ra đã có thêm hai tên tu sĩ hóa chân. Hai tên tu sĩ hóa chân tuy rằng thấy Diệp Mặc và Thiện Băng Lam đều là tu vi hóa chân, nhưng chúng cũng không để hai người vào trong mắt. Chúng chỉ thấy Diệp Mặc trẻ như vậy đã có tu vi hóa chân, thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lập tức, tên tu sĩ hóa chân tầng 3 nói với hai tên tu sĩ thừa đỉnh canh gác truyền tống trận. Mở truyền tống trận ra, chúng tôi muốn đi tới ma ngục cấm địa. À vâng, thưa hai vị tiền bối. Một trong hai tên tu sĩ thừa đỉnh nhanh chóng hồi đáp, đồng thời truyền tống trận mở ra. Hai tên tu sĩ vừa nãy có khí thế cường hãn bức người, vừa nhìn đã biết không phải tu sĩ bình thường. Nói không chừng, có khi lại là hai tu sĩ hóa chân. Cho nên, hai tên tu sĩ thừa đỉnh căn bản không dám chút nào chậm trễ. Hai tên tu sĩ hóa chân kia tiến vào truyền tống trận trước mặt ba người Diệp Mặc, còn Diệp Mặc và Thiện Băng Lam không hề vấn đề gì. Nhưng Lăng Hiểu Sương thì nhíu mày. Sư phụ, vì sao hai người kia không nhận ra người? Lăng Hiểu Sương thì vốn nghĩ rằng sư phụ Thiện Băng Lam của mình mặc dù chỉ là hóa chân sơ kỳ, nhưng khắp thiên hạ này có người không nhận ra sư phụ của cô thì thôi. Nhưng hai tên tu sĩ vừa rồi hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường, vì sao không nhận ra? Hai người kia hẳn không phải tu sĩ Nam An Châu. Thiện Băng Lam căn bản không cần hỏi cũng đã hiểu được cách suy nghĩ đệ tử của mình. Thiện Băng Lam nói xong lại nhìn Diệp Mặc rồi hỏi. Cậu có thể đoán được lai lịch của hai người này không? Thiện Băng Lam nói lời này rất khách khí. Tuy rằng Diệp Mặc có tu vi cao, năng lực cũng là số một, nhưng dù sao tuổi hắn vẫn còn trẻ. Bản thân cô còn không nhận ra được lai lịch hai tên tu sĩ kia, thì Diệp Mặc phỏng chừng cũng khó có thể nhận ra. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại mỉm cười. Hai người này xác thực không phải tu sĩ Nam An Châu, bọn họ tới từ Vô Tâm Hải, là tu sĩ hóa chân của Vô Tâm Hải. Diệp Mặc suy nghĩ cũng không phải vì hai người kia là tu sĩ hóa chân, mà hắn không ngờ tu sĩ hóa chân Vô Tâm Hải cũng nhận được tin tức mà chạy tới đây. Qua một thời gian ngắn nữa thì không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ chen chúc tới đây. Có thể thấy được chuyện tiên ma tinh ở ma ngục cấm địa bị tiết lộ sẽ khiến cho không biết bao người phải điên cuồng. Tu sĩ tu luyện vốn là vì muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Rất nhiều tu sĩ bị kẹt ở bình cảnh, mấy năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không thể tiến thêm một bước. Mà tiên ma tinh xuất hiện thì sao có thể không khiến cho những tu sĩ kia đậm tâm? À, làm sao anh biết? Lăng Hiểu Sương bật thốt lên một câu, hiển nhiên cô rất khó hiểu vì sao Diệp Mặc lại biết được hai người kia tới từ Vô Tâm Hải. Diệp Mặc cười nhạt cũng không trả lời, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Hắn tung hoành tại Vô Tâm Hải bao lâu, cho nên khí thức đậm mùi nước biển của tu sĩ Vô Tâm Hải, người khác không cảm thụ được thì hắn chỉ cần vừa nhìn đã biết. Thấy Diệp Mặc không trả lời, trong lòng Lăng Hiểu Sương càng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể theo Diệp Mặc và sư phụ tiến vào truyền tống trận mà thôi. Một sa mạc hoang vắng thật là rộng lớn. Lăng Hiểu Sương vừa ra khỏi truyền tống trận thì liền sợ hãi than lên một tiếng. Trong thần thức của cả ba là một sa mạc vô biên vô hạn. Lăng Hiểu Sương nói là hoang vắng vì trên sa mạc này không hề nhìn thấy bất cứ một thân ảnh nào. Ngay cả hai tên tu sĩ hóa chân vừa tiến vào truyền tống trận trước bọn họ cũng không hề thấy bóng dáng đâu cả. Diệp Mặc thì lại có cảm giác hoàn toàn khác. Ở đây, so với Sa Hà Tây Tích Châu mà nói, thì có thể coi là một thiên đường. Sau khi tiến vào Sa Hà của Tây Tích Châu thì cả người hắn đều có một loại cảm giác băng lạnh thấu xương, dường như khắp nơi trên Sa Hà đều có xương khô và sát khí vô hình. Mà ở chỗ này, mặc dù là một mảnh tối tăm, xám hoét, ngay cả cát đá cũng là một màu xám xịt, nhưng Diệp Mặc không hề cảm giác được cái loại cảm giác băng lạnh thấu xương, tràn đầy sát khí. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, ở đây chỉ là sa mạc Nam Thiện Thiên, còn cách tới Ma Ngục Cấm Địa một đoạn. Sa mạc Nam Thiện Thiên cùng với sự mờ ảo trong truyền thuyết về Nam Thiện Thiên khiến cho tầm nhìn có thể thấy phạm vi rất ít. Ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng khi quét ra ngoài. Ba người Diệp Mặc sau khi tiến vào sa mạc, Lăng Hiểu Sương nói nơi này hoang vắng cũng không sai. Sa mạc Nam Thiện Thiên này mặc dù không có cảm giác băng lãnh kia, nhưng đồng dạng cũng không hề có bất cứ cảm giác về sinh mệnh nào. Có lẽ thứ duy nhất khiến người ta cảm giác rằng ở đây vẫn là nhân gian chính là từng trận gió lạnh mang theo những hạt cát màu xám cho tuôn rơi phát ra tiếng động có chút vẻ thê lương và cô độc. Dù biết không có gì nguy hiểm, nhưng tu vi của cô cũng mới là hư thần, cho nên Lăng Hiểu Sương vẫn vô thức tiến về phía Thiện Băng Lam. Ở nơi như thế này, dường như chỉ cần có thể dựa dẫm một chút vào người khác thì mới có thể có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Biểu tình Thiện Băng Lam thì vẫn bình thản, hiển nhiên nơi như thế không thể khiến cô có chút dao động tinh thần nào. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng Thiện Băng Lam cũng đã từng trải qua không ít những nơi nguy hiểm. Nơi mà thiết lập truyền tống trận trong sa mạc Nam Thiện Thiên toàn cách Ma Ngục Cấm Địa tới gần mấy vạn dặm. Nhưng khoảng cách này với ba người Diệp Mặc cũng không hề xa. Ba người Diệp Mặc đi cũng không hề nhanh, thậm chí có thể nói là khá chậm. Diệp Mặc ổn định tốc độ vì muốn biết sa mạc Nam Thiện Thiên này có thể có loại u linh như ở Sa Hà hay không. Cho dù như vậy thì sau hai canh giờ, ba người cũng đi tới ngoại vi của Ma Ngục Cấm Địa. Dọc theo con đường này, hầu như ba người không hề gặp phải bất cứ một mối nguy hiểm nào. Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy lối vào Ma Ngục Cấm Địa. Cái lối này ở sa mạc Nam Thiện Thiên. Sa mạc Nam Thiện Thiên vốn là một mảnh màu xám tro, tầm nhìn cực thấp. Mà khi tới gần lối vào Ma Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc mới biết được so với Ma Ngục Cấm Địa thì cái sự mờ ảo của Nam Thiện Thiên bên ngoài đã vô cùng tốt. Nơi này thì là đưa cánh tay ra cũng không nhìn thấy rõ được 5 ngón tay của mình. Nếu như không dùng thần thức mà chỉ dùng mắt thường thì chắc có thể thấy một cái động đen ngòm mà thôi. Cho dù nhãn lực Diệp Mặc tốt hơn nhiều so với người khác cũng có thể thấy được một mảng tối đen mờ mịt mà thôi. Tối quá! Lăng Hiểu Sương vừa nói một câu, Diệp Mặc bỗng nhiên phóng một hỏa cầu về phía cô. Một tiếng thét chói tai đi qua, trong bóng đen lần nữa khôi phục bình thường. Diệp Mặc đưa tay thu lấy một miếng tinh thạch. Rất khó có thể ngờ cái tinh thạch trong suốt này từ bóng đen kia mà có được. Đây là ma đinh. Lăng Hiểu Sương run lên nói một câu. Vừa rồi cô không hề thấy cái gì, thần thức cũng như vậy. Vậy mà Diệp Mặc đã giết chết một ma đinh. Nếu như dựa theo truyền thuyết thì ma đinh có thể xâm lấn tinh thần tu sĩ, khiến cho tu sĩ mất đi thần trí rơi vào mê sảng. Đây chẳng phải cũng có nghĩa là cô thiếu chút nữa đã bị mất đi thần trí rồi sao? Thiện Băng Lam gật đầu. Không sai, đây là ma đinh. Cái tinh thạch trong suốt vừa rồi hẳn là ma tinh. Nếu như không phải Diệp Mặc giết ma đinh này, thì con đã bị ma đinh bám vào trên người. Tuy rằng Thiện Băng Lam nói như vậy, nhưng cô biết Lăng Hiểu Sương sẽ không thực sự bị gì, vì thần trí của cô vừa rồi cũng đã quét tới ma đinh kia. Chỉ là Diệp Mặc có tốc độ nhanh hơn mà thôi. Sau khi Diệp Mặc giết một ma đinh, thì trái lại hắn có chút thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không có hung hiểm như Lâm Chi Thâm nói, vì ma linh ở đây so với tà linh ở Sa Hà còn kém quá xa. Có lẽ hai thứ căn bản không cùng một đẳng cấp. Cho dù Lăng Hiểu Sương thì cũng chỉ cần cẩn thận một chút, dùng nội hỏa hư thần tiêu diệt nó là được. Lập tức hắn cũng hiểu ra một chuyện, đó là ở Sa Hà Tây Tích không biết đã chết đi bao nhiêu người, không biết đã có bao nhiêu vong linh trong đó. Những vong linh này đều tràn đầy oán khí. Đây cũng là lý do vì sao vừa tiến vào Sa Hà thì đã cảm nhận được sự băng lãnh và hồi hộp. Ma linh bên trong Sa Hà một khi tràn ra lập tức sẽ dung hợp lại với những vong linh này, tạo thành tà linh. Mà tà linh thì ngay cả thần thức tu sĩ hóa chân đều không thể thấy được, cho nên có thể thấy được nó lợi hại hơn ma linh này bao nhiêu. Nhưng mà ma linh này chỉ ẩn núp trong bóng đêm, cho dù là tại lối vào ma ngục cấm địa hay tại sa mạc Nam Thiệm Thiên, thì cũng sẽ bị thần thức tu sĩ cấp thấp thấy rõ. Cho nên, những ma linh này dù có thể làm mê mẩn thần trí tu sĩ, nhưng cũng không quá mức điên cuồng. Xung quanh đây có một trận pháp, chỉ sợ là dùng để ngăn cản không cho những ma linh này tiến ra ngoài. Diệp Mặc đột nhiên nói, thần thức của hắn đã phát hiện trận pháp xung quanh ma ngục cấm địa. Thực tế thì nếu như ma linh chỉ giống như cái hắn vừa tiêu diệt, cho dù chúng có thoát ra cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nói không chừng ánh sáng mặt trời đã có thể làm tan chảy. Thiện Bằng Lam cũng phát hiện ra vấn đề xung quanh, liền gật đầu. Đúng thế, có lẽ là tôi quá lo lắng. Ma khí của ma ngục cấm địa tuy rằng tràn ra ngoài, nhưng hình như cũng không phải quá nghiêm trọng. Diệp Mặc cau mày không trả lời. Ma ngục cấm địa là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu, hơn nữa còn là cấm địa đứng đầu. Hiển nhiên phải có nguyên nhân của nó. Nếu quả thực là như suy đoán bọn họ, vậy thì ma ngục cấm địa sẽ không thể đứng đầu trong tứ đại cấm địa được. Sư phụ, hiện tại chúng ta sẽ đi vào sao? Nghe được sư phụ nói dường như ma ngục cấm địa cũng không quá nguy hiểm, Lăng Hiểu Sương lập tức bớt đi chút lo lắng. Thiện Bằng Lam nhìn về phía Diệp Mặc rồi hỏi. Diệp Mặc, ý cậu thế nào? Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Tôi muốn bố trí một trận pháp bên ngoài này đã, vì tôi cảm giác trận pháp này không được. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, thì sợ rằng sẽ chập mất. Bất luận là thế nào, Diệp Mặc cũng không nguyện ý để cho Nam An Châu xảy ra chuyện gì. Mặc Nguyệt Chi Thành đã đóng đô tại Nam An Châu, thì về hắn mà nói cũng có nghĩa là một phần tử Nam An Châu. Nếu như cảm thấy cấm điện này có chút không ổn, Diệp Mặc cần thiết phải bố trí khốn sát trận. Có thể là để sau khi tiến vào ma ngục cấm địa mới nguy hiểm. Nhưng với hắn mà nói, thì bố trí một khốn sát trận cũng không phải việc quá mức phiền phức. Ý cậu ở đây không đơn giản như những gì nó biểu hiện. Thiện Bằng Lam vừa nghe Diệp Mặc nói lập tức hiểu ý Diệp Mặc. Chỉ sợ là như vậy. Diệp Mặc gật đầu, trong lòng hắn cũng không phải là suy nghĩ như vậy. Nhưng phòng ngừa chu đáo thì vẫn tốt hơn là mất bò mới đi làm chuồng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 358 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Xin chào bạn Nam Trần nhé, bạn Vũ Đăng, bạn Quốc Anh. Xin chào bạn Tu La Vũ Hạm nhé. Xin chào bạn Thanh Nguyễn nhé. Không, bạn làm không có giờ giấc gì hết vậy à? Thật ra thì mình cũng đã nói rồi đấy. Bởi vì ai thế thôi. Còn có công việc. Nên là mình cũng không thể nào mà chỉ tập trung làm chuyện không được. Mình phải đi làm việc khác kiếm sống nữa. Bạn thấy như với anh Tiến Phong. Anh ấy cũng như vậy thôi. Anh cũng đi làm việc. Tối về thì anh ấy có đọc truyện. Đấy. Còn mình thì hiện giờ mình chưa có gia đình. Nên mình không có nhiều thời gian như anh ấy được. Mà mình cũng vẫn phải đi làm việc để kiếm sống. Thì rảnh lúc nào là mình làm lúc đấy. Với cái số lượng chuyện mình ra nó cũng rất là nhiều. Giữ rất nhiều. Cùng anh Tiến Phong một ngày anh ra 2 tập. Mình ra 4 tập, 5 tập. Thế là có rảnh lúc nào thì là mình làm lúc đấy giờ thôi. Cũng xin lỗi quý vị vì cái thời gian mà nó không cố định được. Mà mình nghĩ chắc cũng không sao, không cố định thì quý vị nghe sau cũng được, cũng không vấn đề gì mà. Chào bạn Tu La Vũ Hạo nhé. Hết bệnh chưa? Khỏe thôi. Hết chưa thì không hết. Nó khỏe, nó ổn rồi. Nên hơi ít á. Thật ra thì mình cũng muốn làm nhiều hơn nhưng mà nó chỉ được thế thôi. Quý vị có thấy là đọc xong một lúc thì bây giờ giọng nó cũng vỡ hết rồi. Muốn làm nhiều hơn nhưng mà cũng thông cảm cho mình là không có sức để làm nữa. Ok. xin phép quý vị là dừng tập truyện này ở đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.